khó khăn lắm mới dừng ở chỗ cũ. Đây là những người nào? Mặt tất cả mọi người có chút động, cũng không nhận ra, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một cổ sát khí lạnh thấu xương. Các ngươi là ai, không biết nơi này là thành Bạch Hổ sao? Tiêu Thắng Dũng cau chặt lông mày, nhưng không có buông Khương Uyển Nhi ra. Bọn hắn biết, nhưng ngươi thật giống như không rõ lắm. Giọng nói lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp đó mọi người cấp tốc tách rạch ra con đường, một mực kéo dài đến phía trước. Vương gia. Bọn người Yến Tranh, Côn Bác Thuốc nhiên biến sắc, khó có thể tin được mà nhìn nam tử uy nghiêm đi tới kia. Toàn thể binh vệ vô ý thức thẳng tắp thân thể, kính sợ nhìn người nọ, bao gồm cả cứ điểm thứ ba. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Tiêu Thắng Dũng trừng to mắt, Khương Hồng Dương rõ ràng cam đoan Khương Hồng Võ đã chết, là hoàng thất liên thủ vương phụ Thương Châu bố cục, hắn làm thế nào lại sống trở về rồi? Đám người bên cạnh này chẳng lẽ là huyết ngục? Phụ thân, là phụ thân. Khương Uyển Nhi kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh quen thuộc lại hùng vĩ kia. Vương gia. Khương Nghị trở nên kích động, hắn thật trở về. Khương Hồng Võ đi đến bên cạnh Khương Nghị, nhẹ giọng nói một câu. Ta đã nói rồi, người trước người sau, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta một tiếng phụ thân. Khương Hồng Võ, không phải, vương gia ngươi. Tiêu Thắng Dũng giống như bị dội cho một chậu nước đá, tỉnh táo, cũng khẩn trương. Khương Hồng Dương đáng chết. Trách không được đột nhiên biến mất, nguyên lai là đạt được tin tức. Buông tay ra. Khương Hồng Võ thống ngự Bạch Hổ Quan 20 năm, một mực khống chế 8 đại cứ điểm. Trước trước sau sau cũng chỉ có 3 người Bạch Ngao Thương tiếp nhận hoàng thất mời chào. Vì thế không cần nói cũng biết, ba chữ vô cùng đơn giản đã để tất cả tướng sĩ cứ điểm thứ ba đều rụt tay lại. Vương gia, ngươi hiểu lầm. Tiêu Thắng Dũng vừa muốn mở miệng, hàng quang lóe lên, một thanh liêm đao huyết sắc trùng thiên, tận gốc chặt đứt cánh tay kẻ đang bắp lấy Khương Uyển Nhi kia. Máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng sơn lâm. Một đạo huyết ảnh như quỷ mị hiện lên, mang theo Khương Uyển Nhi còn chưa rơi xuống đất xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Phụ thân, người đã trở về. Khương Uyển Nhi gắt cao ôm chặt Khương Hồng Võ, nước mắt tràn mi mà ra. Tiêu Thắng Dũng thống khổ kêu thảm, lại bị bốn chui liêm đao bức ở nơi cổ, không dám loạn động. Các phó tướng thống lĩnh còn lại đều bị huyết ngục tiếp cận, cứng người tại chỗ. Tiêu Thắng Dũng chịu đựng đau nhức kịch liệt hô. Vương gia, ta chỉ bắt Khương Uyển Nhi điều tra sinh tử của con trai ta, có tội gì? Phạm thượng, hoắc loạn Bạch Hổ Quan, dựa theo quân luật, tội đáng giam giữ, hôm nay phế ngươi một tay, có thể miễn tội giam giữ. Khương Hồng Võ lạnh lùng tuyên án. Tiêu Thắng Dũng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại lập tức nghe ra ý ở ngoài lời của Khương Hồng Võ. Đây là không có ý định lại truy đến cùng, cũng sẽ không triệt hạ cứ điểm của hắn. Nghĩ tới đây, hắn thoáng thở phào, chỉ cần bảo trụ chức vị, hắn còn có cơ hội. Tiếp nhận không? Khương Hồng Võ ép hỏi Tiêu Thắng Dũng. Tiếp nhận. Tiêu Thắng Dũng cắn răng tản linh văn ra. Bọn người Yến Tranh Côn Bác cũng đều thở phào, hắc ám chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Lúc này cường ép bỏ cũ thay mới võ tướng hẳn là tối kỵ, vương gia vẫn còn trầm ổn tỉnh táo lắm. Xin mời hội tộc lão. Người sống tất đến, người chết bất luận. Khương Hồng Võ uy nghiêm hạ lệnh, chỉ là ánh mắt một mực rơi trên người Tiêu Thắng Dũng. Tiêu Thắng Dũng bị nhìn chăm chăm mà toát ra mồ hôi lạnh, bị bức bách dưới uy thế của Khương Hồng Võ, không còn dám có bất kính gì. Khương Hồng Võ lần này trở về, tất cả chủ tướng cứ điểm đều sẽ lần nữa tụ tập đến bên cạnh hắn, ai cũng sẽ không còn có dị tâm, thậm chí cố gắng biểu hiện trung thành, để tránh bị xử lý. Nhưng hắn vẫn không hiểu, làm sao Khương Hồng Võ lại có thể trốn về. Chỉ chút lát sau, hơn 20 vị trưởng lão Khương gia đều vội vã chạy tới nơi này, chỉ là sắc mặt không phải trắng bệch mà chính là hiện xanh, trên trán treo theo mồ hôi lạnh, duy chỉ không thấy Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Vương gia. Hơn 20 vị trưởng lão cung kính hướng Khương Hồng Võ thi lễ một cái. Xin mời hội tộc lão trình diện, là làm một phán quyết đối với cứ điểm. Xin mời vương gia bảo cho biết. Bọn người Yến Tranh hơi biến sắc mặt, dựa theo quân luật Bạch Hổ Quan, vương gia có thể toàn quyền xử trí phó tướng, nhưng dính đến chủ tướng trấn thủ, thì cần một nửa hội tộc lão trở lên duy trì. Đây là muốn xử trí Tiêu Thắng Dũng. Vương gia, xin hỏi ta có tội gì? Tiêu Thắng Dũng không nghĩ tới Khương Hồng Võ còn muốn xử lý hắn. Nhưng hắn không tin Khương Hồng Võ có thể xuất ra chứng cứ gì có thể nói hắn phạm tội. Hắn nhiều nhất là bắt Khương Uyển Nhi, đến bây giờ cũng còn không có làm bị thương nàng. Mà Khương Hồng Võ cũng đã phế đi một tay của hắn, xem như triệt tiêu tội phạm thượng. Trừ cái đó ra, hắn cái gì đều không có tham dự, chí ít là trên mặt nổi, thì không có.

Ta phỏng đoán hắn rất có thể sẽ dùng cách dẫn bạo đại hoang đến ứng đối việc phụ thân trở về. Nghị Nhi phân tích rất không tệ, Uyển Nhi, con nên học Nghị ca ca nhiều hơn một chút. Ánh mắt Khương Hồng Võ nhìn thật sâu hài tử gần 13 tuổi trước mặt, trong lòng rất vui mừng. Có dũng càng có mưu, con trầm ổn tỉnh táo. Nếu như cẩn thận rèn luyện, nhất định có thể sẽ có thành tựu phi phàm. Trời sắp tối rồi, bọn hắn hôm nay chắc sẽ không kịp dẫn bạo đại hoang, nhanh nhất sẽ là ngày mai, huyết ngục. Mấy ngày nay nhiệm vụ chủ yếu chính là xử lý sinh tử môn. Một kẻ cũng đều đừng để còn sống, còn có, ngày mai cửa lớn cứ điểm mở ra như thường. Nhưng qua tới giữa trưa, thành Bạch Hổ toàn thành đóng lại, tránh cho tam hoàng tử điều người từ các nơi đến Thương Châu. Khương Hồng Võ phân phó cho bóng người kia. Nếu như tam hoàng tử thật muốn dùng cách dẫn bạo đại hoang để ứng phó việc hắn trở về, thì không chỉ là dùng một chiêu sinh tử môn như vậy. Tất cả vương phủ cùng Thiên Châu võ viện đều có thể sẽ thừa cơ trà trộn vào tới. Khương Nghị lại lấy chiếc nhẫn kia ra, giao cho Khương Hồng Võ. Người của sinh tử môn hình như đều mang theo một chiếc nhẫn như vậy, các ngươi có thể thông qua chiếc nhẫn này xác định ai là người của sinh tử môn. Nghị Nhi, ta nghe nói con muốn khiêu chiến Bạch Hoa. Còn có hơn 20 ngày nữa. Con đã thức tỉnh mấy phẩm linh văn? Lục phẩm linh văn, hỏa diễm linh văn, linh anh cảnh thất trọng thiên. Thất trọng thiên? Khương Uyển Nhi khó có thể tin mà nhìn Khương Nghị, không phải chỉ vừa mới thức tỉnh 2 tháng sau. Khương Hồng Võ cũng thật bất ngờ với cảnh giới của Khương Nghị. Chuyện cho tới bây giờ, con kỳ thật không cần thiết lại khiêu chiến Bạch Hoa. Hắn phế đi Uyển Nhi, há có thể dễ dàng tha hắn như vậy, phụ thân ngài cứ việc ứng phó đại cục, việc nhỏ này thì giao cho con. Khương Nghị hiện tại càng kiên định muốn tới Thương Châu Võ Viện. Giết Bạch Hoa không chỉ là báo thù, càng muốn hiện ra thánh linh văn, để Thương Châu thậm chí toàn bộ Bắc Cương đều một lần nữa coi trọng Khương Vương Phủ hơn. Đến lúc đó ngay cả trong Khương Vương Phủ đều sẽ càng kiên định ủng hộ Vương gia hơn. Dù sao thánh linh văn đối với Thương Châu mà nói quá đặc thù, nhất là sinh ra tại Khương gia, Khương Hồng Võ không ngăn cản nhiều. Tầng thứ 5 Sam La Điện có 2 bộ huyền cấp võ pháp, Liệt Hỏa Phần Thiên và Hoàng Cực Bá Thế Quyền, còn chờ một lúc mang theo thủ dụ của ta đi lấy. Biển Nhi nháy mắt với Khương Nghị mấy cái, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền của Khương gia bọn hắn là võ pháp trân quý nhất, nếu như không được gia chủ đồng ý, ai cũng không thể tu luyện. Tầng thứ 5 còn có rất nhiều đan dược và linh thảo trân quý, còn muốn bao nhiêu thì cứ cầm. Từ linh anh cảnh thất trọng thiên bắt đầu, độ khó đột phá cảnh giới sẽ cực kỳ gia tăng, có đan dược phụ trợ sẽ mau một chút. Nơi đó có thú nguyên không? Khương Nghị hỏi. Có, nhưng không nhiều. Khương Nghị càng có lòng tin, đan dược gì không quan trọng, thú nguyên với hắn mà nói lại là đại bổ. Màn đêm buông xuống, ác linh mãnh thú tàn phá bừa bãi đại hoang, đụng chạm lấy tường cao cứ điểm kéo dài hơn 50 dặm của Bạch Hổ Quan. Mặc dù đám người trong thành Bạch Hổ đều quen thuộc với loại hỗn loạn này, nhưng đêm nay lại không người ngủ. Bọn họ cũng đều biết Khương Vương đã trở về, cùng Khương Vương phủ phát sinh biến cố. Một khi cứ điểm thứ 3 nơi đó không chống đỡ được, sẽ liên lụy các cứ điểm khác, dẫn tới đại tai. Bọn hắn cũng không dám ngủ, sợ rằng nếu ngủ, cứ điểm sụp đổ, mãnh thú sẽ xông vào quan. Khương Nghị đến Sam La Điện lấy ra 2 bộ võ pháp, cũng không khách khí mang đi 30 bình đan dược, cùng 18 khỏa thú nguyên. Hắn về tới Sơn Lâm gần cứ điểm thứ 8, nơi này mặc dù bị hủy đi rất nhiều, nhưng tận cùng bên trong nhất vẫn còn pháp trận ở đó. Nơi này càng an tĩnh, cũng không có gì cố kỵ. Còn có hơn 20 ngày, nhất định phải tăng lên tới Bát Trọng Thiên. Khương Nghị nghiêm túc lật xem 2 bộ huyền cấp võ pháp, Hoàng Cực Bá Thế Quyền nhìn qua uy lực không tầm thường, nhưng có Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền càng mạnh, hắn cũng không cần thiết lại tu luyện cái này. Ngược lại là có thể luyện Liệt Hỏa Phần Thiên một chút. Huyền cấp võ pháp, Thánh Linh Văn thúc dục sẽ bộc phát uy lực tuyệt đối mạnh hơn lục phẩm Linh Văn rất nhiều, mà hắn quyết chiến cùng Bạch Hoa ở trên lôi đài, không có cây rừng che lấp, không có bất kỳ thứ gì phụ trợ, hắn sẽ không có chỗ tránh né, không có chỗ mượn lực, cần đối kháng chính diện. Cứ như vậy, vận dụng võ pháp sẽ càng trọng yếu hơn. Sau khi xác định tu luyện Liệt Diễm Phần Thiên, Khương Nghị liền bắt đầu toàn ý bế quan tu luyện. Đại Diệu Thiên Kinh cải thiện thể chất, tẩm bổ kinh mạch, mạch máu, thạch quan cổ đang hấp thu hỏa tinh, thăng hoa linh văn, bá đao thức chấn động huyết nhục, tăng lên lực lượng, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền phối hợp với Liệt Hỏa Phần Thiên, tăng cường lấy thực lực. Khương Nghị tâm vô tạp niệm, không biết mệt mỏi, tu luyện một ngày cũng như 2 ngày. Có linh dịch, đang dược cùng thú nguyên phụ trợ, hắn rất nhanh đã đắm chìm trong tu luyện, tuy nhiên, thế cục bên ngoài lại vô cùng khẩn trương và nguy hiểm. Sau một đêm bạo loạn,